Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, trên vai gánh. Binh lính đột kích mở máy buổi họp báo có chút phẳng bình, không có gì lạ. Dạng này phim truyền hình bình thường cũng là thuộc về bị truyền thông quên mất nơi hẻo lánh. Buổi họp báo người tới không nhiều, nhưng tới mấy cái, phần lớn chú ý lực thế mà tập trung đến La Mạch cùng Vương Bảo Cường trên thân. Vương Bảo Cường tại Thiên Hạ Vô Tặc bên trong biểu hiện vẫn rất tốt, cũng làm cho một số người nhớ kỹ hắn, mà La Mạch cũng có chút tế nhị. Các ký giả truyền thông cơ hồ chưa từng có tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy qua gia hỏa này. Đám phóng viên liền đem một chút chú ý lực chuyển tới La Mạch trên thân. Nói đến, La Mạch dáng người cùng tướng mạo, nhất là trải qua một cái tháng quân doanh huấn luyện, thẳng tắp cái eo cũng làm cho đám phóng viên có chút kiểu khác cảm xúc. Cảm giác, tựa hồ người trẻ tuổi này tương lai, có lẽ sẽ không quá bình thản. Tại binh lính đột kích trước đó, tuy nhiên Khang Hồng Lôi cũng không có cái gì đem ra được tác phẩm, nhưng hắn dù sao cũng có chút danh tiếng. Đám phóng viên liền đem vấn đề chuyển đến hỏi hắn. Khang đạo, bộ này phim truyền hình, nhìn ra được, rất nhiều diễn viên cũng là người mới, nhất là kịch bên trong nam số 2. Người dự định ở nơi này bộ trong kịch TV đến đỡ người mới à? Giờ này khắc này, La Mạch ngồi tại Vương Bảo Cường bên người, mang trên mặt có chút điểm nụ cười cứng ngắc. Hắn là lần đầu tiên tới tham gia cái này đại trường hợp buổi họp báo. Tuy nhiên tới ký giả các loại không nhiều, nhưng dù sao, hắn cũng là ngồi tại trường thương đoàn pháo phía trước. Trong lòng thấp thởm bất an cũng liền khó mà ngăn cản. Dù sao hắn chỉ là một đóng vai phụ, bây giờ đối mặt loại trang diện này, cũng lo lắng cho mình nói nhầm, lo lắng cho mình làm chuyện sai. Bởi vì cơ hội tới không dễ, cho nên càng hiểu được chân quý, cũng càng sợ hãi mất đi. Mà La Mạch sợ nhất cũng là cùng loại bây giờ vấn đề. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long cuối cùng chọn chính mình đóng vai thành tài, đây nhất định gánh vác rất lớn áp lực. Cho nên hắn cũng là hy vọng rất nhiều ký giả đừng đề cập cái này gốc dạ, để cho hết thảy đều dùng biểu diễn của hắn đến nói chuyện. Nếu như trước đó ký giả lão nắm lấy thân phận của mình các loại hỏi đạo diễn bọn họ, La Mạch coi chừng Khang Hồng Lôi bọn họ sẽ bị ký giả châm ngòi đã có chút hối hận để cho La Mạch đến diễn. Huống chi, buổi họp báo còn có phương đầu tư tham dự. Nếu như phương đầu tư đối với mấy cái này bất mãn, này cho Khang Hồng Lôi bọn họ áp lực cũng sẽ lớn hơn. La Mạch cũng chỉ hy vọng chính mình thâm tàng công và danh, buồn bực thanh âm phát đại tài. Nhưng bây giờ bọn họ hay là bắt đầu rồi. Khang Hồng Lôi nhìn thoáng qua La Mạch, lại mỉm cười nói, quả thật có yếu tố này ở bên trong. Chúng ta kịch tổ trong bắt đầu dùng người mới, có lẽ bọn họ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng bọn hắn đều ở đây vài chỗ đả động rồi ta. Đả động rồi toàn bộ kịch tổ. Ta tin tưởng bọn họ, cũng cần bọn họ, càng thêm tin tưởng bọn họ sẽ cho khán giả mang đến một chút tốt đẹp thể nghiệm. Đón lấy, Khang Hồng Lôi chỉ La Mạch, nói, La Mạch, ngươi cùng mọi người làm một cái tự giới thiệu đi. La Mạch sững sờ, Khang Hồng Lôi cũng không biết đánh là cái gì chủ ý. Thế mà liền để hắn đến từ ta giới thiệu, đây đương nhiên là một người để cho truyền thông nhận biết mình cơ hội tốt. Nhưng La Mạch, hắn chuẩn bị xong chưa? La Mạch len lén mở ra quyền đầu, đem quyền đầu bên trong mồ hôi trên bàn yên lặng bay sượt. Nụ cười trên mặt khiên động thoáng một phát, nỗ lực đè ép trong lòng thấp thởm. Hắn thậm chí vì đè xuống thấp thởm, đem mặt đều ép tới có chút đỏ. Nhưng cuối cùng, hắn không có cho Khang Hồng Lôi mất mặt. Mọi người tốt, ta gọi La Mạch, tại binh lính đột kích bên trong đóng vai thành tài. Hắn vốn là muốn nói mình một chút đại học, nhưng lo lắng lúc đó tạo thành mãnh liệt hí kịch hiệu quả, thế là hắn bỏ một cái này, nói, ta cực kỳ cảm tạ đoàn kịch phương đầu tư, cảm tạ Khang đạo, Lan Tiểu Long lão sư cho ta cơ hội lần này, ta sẽ cố mà trân quý. Hắn cái này tự giới thiệu làm được không quá giống, nhưng dầu gì cũng để cho mọi người biết rồi hắn. Đám phóng viên đối với hắn càng tò mò hơn một chút. Sau đó tiếp tục hỏi Khang Hồng Lôi. Khang Đạo, ngươi lựa chọn La Mạch tới đảm nhiệm kịch bên trong nam số 2. Là căn cứ vào dạng gì suy nghĩ? Khang Hồng Lôi tứ bình bát ổn nói. Người trẻ tuổi này dùng kỹ xảo của hắn đả động rồi ta. Đả động rồi chúng ta kịch tổ. Ta tin tưởng hắn có thể diễn tốt. Đám phóng viên đối với La Mạch càng có chút hơn suy đoán. Nhưng không sai biệt lắm điểm ấy nhiệt tình cũng liền tiêu tán. Dù sao cái này không qua chỉ là một bộ phi thường thông thường quân lữ đề tài phim truyền hình mà. Thôi, tuy nhiên mọi người cũng vẫn là nhớ kỹ La Mạch cái này người kỳ quái. Nhất là tại buổi họp báo về sau. Mọi người thấy rồi La Mạch tư liệu về sau. Càng thêm kỳ quái gia hỏa này đến cùng vì sao có thể trở thành binh lính đột kích nam số 2. Buổi họp báo vừa mới kết thúc, La Mạch già tá nâng trán đồng thời, xóa đi mồ hôi trên đầu trâu. Hắn biết rõ, nếu như về sau thật dựa theo đường mình muốn đi đến, tình huống như vậy sẽ còn rất nhiều. Dạng này buổi họp báo cũng sẽ còn rất nhiều. Hắn nhất định phải thích ứng những này. Nhất định phải để cho mình thích ứng trạng huống như vậy. Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long hai người rất nhanh liền xuống. Tôn Lập cùng Bát Nhất sản xuất bên kia Tề Phong. Còn có Tổng Giám chế Trần Thuyên Thắng mấy người gặp mặt. Trần Thuyên Thắng trên mặt mang theo vài phần ngoạn vị biểu lộ. Nhìn xem Khang Hồng Lôi nói. Lão Khang, cái này La Mạch, ha ha, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng mới phải. Khang Hồng Lôi sắc mặt chấn động, nhìn thoáng qua La Mạch. Lúc này La Mạch đứng dậy đang cùng Vương Bảo Cường nói chuyện. Hắn biết rõ Trần Thuyên Thắng ý tứ. Kỳ thực, Trần Thuyên Thắng bọn họ đều không làm sao hài lòng đem nam số 2 đổi thành một cái chưa bao giờ. Nghe nói qua tên Hoành Phiêu, hôm nay lại gặp ký giả hết chuyện để nói. Bọn họ cũng liền đến cùng Khang Hồng Lôi làm áp lực. Dù sao cũng là đem chuyện xấu nói trước La Mạch là các ngươi chọn. Nếu như đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đó là các ngươi sự tình. Khang Hồng Lôi trong lòng khẽ thở dài. Nói thật, hắn hiện tại cũng có chút hối hận. Ngày đó đầu óc phát sốt liền tuyển người mới này. Nhưng bắn cung không quay đầu lại tiễn. Rất nhiều chuyện đều không biện pháp vãn hồi. Chỉ là, cái kia người nào, người đến cho thêm chút sức a. Không phải vậy ta cùng ủng hộ ngươi Lan Tiểu Long liền phải bi kịch. Những ý niệm này đều ở đây Khang Hồng Lôi trong lòng lướt qua. Trên mặt hắn lại treo nụ cười tự tin. Nói với Trần Thuyên Thắng, ta đối với hắn có lòng tin. Chỉ hy vọng như thế. Trần Thuyên Thắng tuy nhiên chưa nói tới âm dương quái khí, nhưng ngữ khí lãnh đạm như băng. Vừa vặn lúc này Vương Bảo Cường cùng La Mạch cũng đi tới. Có sự tình ở sau lưng thảo luận tương đối tốt, nhưng cũng không muốn cùng người trong cuộc đối chất nhau. Cho nên, nhìn thấy La Mạch cùng Vương Bảo Cường, Trần Thuyên Thắng chỉ là hướng bọn hắn khẽ gật đầu. Trên mặt còn mang theo điểm mỉm cười. La Mạch ngược lại là theo nụ cười của hắn trong nhìn ra một chút miễn cưỡng tới. Nghĩ đến mình người mới thân phận. Khang Hồng Lôi bọn họ nhất định là có to lớn áp lực. La Mạch cắn răng, nắm dưới nắm tay quyết tâm. La Mạch ngược lại cũng không phải sợ hãi. Cũng chỉ là cảm giác mình trên thân gánh trầm hơn rồi. Không cẩn thận cũng là từ bỏ chính mình. Liên lụy người khác kết cục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,